Tổ huấn, chương 184, tổng quản nên thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 184, tổng quản nên thay đổi. Tiêu Tuấn nghe Mộng Khê gả đến trong phủ này 2 năm. Tiền tiêu hàng tháng cấp cũng không toàn. Kinh hãi dưới giận dữ hỏi đến, ai lớn mật như vậy? Dám như vậy đối đãi ra vợ cả. Nô tài đi sự việc phòng hỏi thăm qua. Sự việc phòng người ta nói, mặt trên phân phó, phía dưới chỉ có chiếu làm, nào dám nhiều lời nói, còn nói khởi kia một năm, chi hạ nhân tiền tiêu hàng tháng không dưới đến từng tìm tới cửa đi. Vừa khéo bị hiện tại Thúy Di Nương gặp được, khi đó nàng vẫn là đại phu nhân bên người đại nha hoàn, cũng phải đi lấy tiền tiêu hàng tháng, đương trường ầm ĩ lên. Thúy Di Nương còn sai người đánh chi hạ cùng biết đông hai cái nha đầu. Sau này không biết Thúy Di Nương thế nào hồi đại phu nhân. Đại phu nhân nhưng lại đem nhị nãi nãi kêu đi. Trước mặt quản gia mặt, quỳ gần một cái canh giờ. Chuyện này là An tổng quản ngẫu nhiên uống hơn nói ra. Lúc đó còn nói đại phu nhân sớm muộn gì hội đem nhị nãi nãi trục xuất tiêu phủ. Muốn đại gia không cần rất kính nàng. Còn có cái gì? Ngân phòng còn nói khởi khác một sự kiện. Kia một năm nhị nãi nãi nghĩ ra phủ. Lão thái quân chuẩn, cũng nhường nhị nãi nãi đi phòng thu chi chi chút bạc. Nhị nãi nãi phái chi xuân đi chi 52. An tổng quản sau lưng không cho cấp. Ngân phòng quản sự Trương Thụy cảm thấy dù sao cũng là thiếu phu nhân. Không cho khó coi, vụng trộm chi 32. Vì chuyện này đã trúng An tổng quản một chút mắng. Đánh kia sau lại không dám vụng trộm giúp đỡ nhị nãi nãi. Nô tài hỏi thăm qua. Nhị nãi nãi chính là lần đó chuyện này sau. Bà đầu mặt đều làm. Chi xuân chi thu bắt đầu thường xuyên ra phủ cấp nhị nãi nãi chọn mua nhật dụng gì đó. Tiêu Tuấn lúc này cái trán đã là gân xanh bạo khởi. Mẫu thân. Hắn luôn luôn kính trọng mẫu thân. Trong cảm nhận cái kia hiền lành mẫu thân. Thế nhưng trước mặt hạ nhân mặt như vậy làm nhục Khê Nhi. Tâm cân bằng lần đầu tiên ở trí thân cùng rất hai người trên người phát sinh nghiêng. Khê Nhi từng nhận hết ủy khuất. Mặc dù không phải hắn cấp. Nhưng ít nhiều hắn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu lúc trước hắn chẳng như vậy vắng vẻ Khê Nhi. Nô tài nhóm dám như vậy đối đãi nàng sao? Này đó nàng lại chưa từng nói với hắn. Là từ không tiếp thu vì hắn là của nàng dựa vào sao? Tiêu Tuấn lại một lần nữa. Vì chính mình làm hạ chuyện đau lòng không thôi. Mộng Khê sẽ có kiên nhẫn chờ hắn đem này thoát phá gương một lần nữa nhặt lên đến. Niêm đến một chỗ. Lại nói với nàng. Kinh hắn tu bổ hoàn chỉnh gương cùng tân giống nhau hoàn hảo sao? Mộng Khê sẽ không? Hắn rất hiểu biết này hắn từng muốn dùng uy áp đi chinh phục nữ nhân. Trước mắt lại hiện ra Mộng Khê kia lạnh nhạt ánh mắt. Hắn rốt cục minh bạch. Lúc trước hắn vì sao thế nào sao chán ghét nàng lạnh nhạt ánh mắt. Bởi vì kia trong ánh mắt không chứa một tia lưu luyến. Một tia cảm tình. Nếu nói, hắn phía trước còn có tin tưởng có thể truy hồi Mộng Khê tâm. Nghe xong này đó sao? Hắn thật sự tuyệt vọng. Một cỗ phát ra từ đáy lòng tê tâm liệt phế đau. Lần đầu tiên lay động hắn từ nhỏ nhận thâm căn cố đế lễ giáo tư tưởng. Chăm sự hiếu vì trước. Khả mẫu thân sai lầm rồi. Cũng giống nhau muốn nghe sao. Thánh nhân trong lời nói. Liền nhất định đúng không? Nữ nhân nhất định là dựa vào nam nhân tài năng sống sao? Kia Mộng Khê vì sao không thuận theo phụ hắn? Thật lâu sau. Trùng trùng một quyền nện ở trên án thư. Nhất tự nói xong. Tiêu phủ quản gia. Nên thay đổi người. Nhị gia không thể. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhị gia ngài tưởng. Thực sự người nào nô tài dám như vậy minh mục trướng đảm khi dễ đương gia thiếu phu nhân. Nhất định cũng là phụ mệnh làm việc. Này đó nhị gia làm sao không biết. Nhưng hắn có năng lực lấy mẫu thân thế nào. Gặp nhị gia không nói. Tiêu Hạ nói tiếp, An tổng quản đánh tiểu ở trong phủ đi theo lão thái quân. Là lão thái quân một tay nhắc đến, đại lão gia cũng là An tổng quản một tay mang đại. Cảm tình thân hậu thực, Này trong phủ đại lão gia người khác bất kính, lại kính An tổng quản 3 phần, lấy hắn làm trưởng bối xem. Đại phu nhân nhiều năm như vậy chủ quản trong phủ sự vụ, toàn dựa vào An tổng quản. Này An tổng quản không động đậy, Tiêu phủ lưu trữ như vậy tiểu nhân, sớm muộn gì đều là tai họa. Nhị gia cân nhắc, ngài vì chuyện này sinh khí, nô tài cũng biết, nhưng chỉ vì nhất thời tức giận, chọc giận lão thái quân, đại lão gia cùng đại phu nhân, trên lưng bất hiếu bêu danh, sẽ không trị. Y nô tài ý tưởng, nhị gia không bằng đi gõ gõ An tổng quản, nhường hắn sau này không dám làm can. Đừng nữa mệt nhị nãi nãi mới là, trừ bỏ trong phủ chuyện, Tiêu An này 2 năm có hay không quản lý phủ ngoại chuyện. Này 2 năm nhị gia không ở phủ thượng, tam gia cũng không để ý sự, đại lão gia bận không đi tới, từng đem bên ngoài một ít sản nghiệp tu chỉnh giao cho An tổng quản đi làm. Trong phủ phụ trách ngoại sự này nô tài đều xem đỏ mắt, khắp nơi nịnh bợ hắn, cướp nhận hắn làm cha nuôi đâu. Hảo, thật tốt, nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, thoạt nhìn so với ta này tương lai gia chủ đều uy phong. Bên trong phủ sự tình về mẫu thân trưởng quản, chúng ta một điểm đều không thể đụng vào. Lập tức phái người đi tra phủ ngoại Tiêu An qua tay sản nghiệp. Liền lấy ta vừa trở về, muốn tiếp nhận này đó sản nghiệp vì tư, đem chứng chuyển về đến, cho ta hảo hảo mà cha cha. Chú ý 2 điểm. Thứ nhất muốn giữ bí mật, không thể kinh động lão thái quân, đại phu nhân cùng đại lão gia. Thứ hai không thể nhường Tiêu An cảm giác được, chúng ta ở cha hắn. Nhị gia không thể, cho dù ngài cha gia An tổng quản tham ô, chỉ cần mức không lớn. Đại lão gia cùng đại phu nhân bất quá răn dậy một chút thôi. Ngược lại bởi vậy kết thù, lại nói An tổng quản tưởng thật tham ô, kia bạc nói không chừng là vì hiếu kính đại phu nhân. Đại phu nhân trong lòng gương sáng đâu, ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định sẽ che chở. Nghe nói nhường An tổng quản chủ quản phủ ngoại sản nghiệp tu chỉnh cũng là đại phu nhân ở đại lão gia bên tai thổi phong, thực động An tổng quản, không thua gì đâm phá thiên. Ấn ta nói làm chính là, đúng rồi, đi làm phô đem nhị nãi nãi làm gì đó đều chuộc đồ đến, nhất kiện cũng không thể thiếu, nghe được không? Tiêu Hạ gặp khuyên bất động nhị gia, chỉ phải ứng, tưởng nhị gia đang ở nổi nóng, chờ quay đầu lại chậm rãi khuyên nhủ. Khả vừa nghe nhị gia phân phó hắn đi chuộc nhị nãi nãi đồ trang sức, không chỉ có âm thầm kêu khổ, bước lên phía trước nói, nhị gia, nô tài đã quên nói với ngài, nhị nãi nãi lúc trước làm đều là tử làm, không thể chuộc đồ, lại nói này đều nhanh 2 năm. Nô tài đi làm phô hỏi thăm qua, đại bộ phận sớm đều qua tay lưu lạc dân gian, cũng may đại lão gia thưởng ngọc bội, mặc dù cũng là tử làm, nhưng mặt trên có Tiêu phủ dấu hiệu, lại quý rất nặng, nghe hiệu cầm đồ trưởng quầy nói, lúc đó không chú ý, sau này mới phát hiện là Tiêu phủ gì đó, tưởng tiểu nha hoàn trộm xuất ra làm, không ai dám muốn, tài lưu đến bây giờ. Nô tài đã cấp chuộc đã trở lại. Về phần cái khác, tưởng là chuộc không trở lại, người đi tìm kia trưởng quầy, muốn ra đương thời biên lai cầm đồ. Ấn biên lai cầm đồ thượng danh sách, nhất kiện cho ta truy trở về. Thiếu nhất kiện, duy ngươi là hỏi. Nhị gia, này, này chẳng những hao khi hao lực, hơn nữa tiêu phí cũng đại. Nhị nãi nãi này đồ trang sức, nghe nói cũng không trị vài cái bạc. Nhị gia phí lớn như vậy hoảng hốt, quang tiêu phí đều có thể vì nhị nãi nãi đánh mấy bộ tốt nhất đồ trang sức. Thiếu rong dài, ấn ta nói đi làm. Tiêu Hạ bất đắc dĩ, chỉ phải sầu mi khổ kiểm ứng, lui xuống. Mộng Khê đồ cưới là bọn hắn hôn nhân chứng kiến, Mộng Khê không chút do dự làm, hơn nữa là tử làm, liền ý nghĩa nàng không chút do dự buông tha cho trận này hôn nhân. Nếu hắn có thể tìm về này đồ cưới, nói không chừng có thể vãn hồi hắn trận này thất bại hôn nhân. Tiêu Tuấn mê tín nghĩ, không, hắn cũng không buông tay, chẳng sợ chính là một cọng rơm, chỉ cần có thể cứu lại hắn cùng nàng nhân duyên, hắn đều sẽ không buông tay. ngồi ở ghế tựa. Xem này, ta ỷ ở chính mình trên giường xem nàng thư nhị gia. Mộng Khê cùng Chi Thu không nói gì đối diện. Này nhị gia như thế nào? Không có việc gì đến Đông Xương tọa tọa cũng liền thôi. Hiện tại thế nhưng không chút khách khí chiếm lấy chính mình giường. Náo Mộng Khê rất muốn đem cái nhị gia cấp đá biển. Văng ra, hãy nhìn xem nhân gia cái đầu. Ở xem bản thân. Khẳng định đánh không lại. Không có biện pháp, nhịn, ngồi ở kia cùng Chi Thu mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nhị gia dùng khóe mắt dư quang phiêu mắt Mộng Khê, thấy nàng vẻ mặt mất tự nhiên ngồi ở kia, không khỏi lộ ra mỉm cười. Nguyên lai, mấy ngày nay nhị gia phát hiện, Mộng Khê nhưng lại cùng hắn đến cái bằng mặt không bằng lòng. Nói một đàng làm một nẻo, tựa như trước đó vài ngày, rõ ràng đã đáp ứng hắn. Hắn mỗi ngày hồi phủ, nàng ngay tại thượng phòng nghênh đón, khả hắn liền không gặp nàng đi nghênh qua một lần, không nghênh cũng liền thôi. Hắn phân phó Hồng Châu đi lại truyền, Mộng Khê càng tuyệt, nhường hắn chờ nửa canh giờ đều là thiếu. Sau đó lại khiếp đảm khiếp cùng hắn nói, tỳ thiếp đến chậm, cầu nhị gia trách phạt, khí hắn thật muốn đem nàng chảo đi lại, hung hăng đánh nàng mông, tối thật giận là... Hắn đã vô số lần nhường nàng sửa miệng tự xưng thiếp, xưng hắn phu quân, khả nàng liền cùng hắn lắc lắc, mỗi lần đều chọc hắn nhất bụng hòa, khả mỗi nhìn đến nàng kia mảnh mai bộ dáng, lại nhường hắn phát không được, hắn thật lo lắng hắn có phải hay không trở thành đại tề trong lịch sử cái thứ nhất bị thê tử tức chết nhân. Nhị gia giật mình gian cảm thấy, Mộng Khê chính là tưởng chọc giận hắn. Suy nghĩ sâu xa vừa thông suốt sau, đem nghĩ ngang, cùng với phân phó nhân đi lại truyền, có ở thượng phòng chờ nàng công phu, không bằng trực tiếp đến Đông Xương tốt lắm, Thanh Sơn không phải ta, ta đến liền Thanh Sơn, cho nên liền có vừa rồi một màn, đã Mộng Khê đối hắn không khách khí, hắn cũng không khách khí, đi đến Đông Xương, trực tiếp chiếm lấy Mộng Khê giường. Nhìn đến Mộng Khê ngồi ở kia cam chịu bộ dáng, mấy ngày qua ác khí cuối cùng thuận một ít, các nàng nhất định không thể ở cùng nhau. Nhị gia mấy ngày nay toát ra đến tình ý, nhường Mộng Khê kinh hãi. Càng thêm tốc nàng chuẩn bị rời đi tiêu phủ bộ pháp. Mấy ngày nay, nàng thử dùng các loại biện pháp chọc giận hắn, muốn cho hắn chủ động hiu nàng, lại không hề kiến thụ, lại tiêu hao dần cũng không có ý tứ. Không bằng chính mình chủ động đẩy ra hảo. Mộng Khê nghĩ vậy, nhìn tà ỷ ở trên giường nhị gia, hò một tiếng kêu lên. Nhị gia, chuyện gì? Nghe Mộng Khê kêu, nhị gia buông thư, thẳng đứng dậy đến. Trước đó vài ngày, đại phu nhân nhắc tới tỳ thiếp vào cửa 2 năm luôn luôn vô gia. Nhường tỳ thiếp thẹn trong lòng, chăm sự hiếu vì chức vô hậu vi đại. Tỳ thiếp 2 năm vô gia. Chậm trễ nhị gia con nối dòng, có vi thất suất, nhường nhị gia gánh vác bất hiếu tên, là tỳ thiếp đắc tội qua, tỳ thiếp nguyện tự cầu hạ đường, cầu nhị gia cấp tỳ thiếp một tờ hưu thư, nhường tỳ thiếp mang theo Chi Thu 4 người rời đi tiêu phủ. Nàng rốt cục vẫn là đề xuất, nghe xong Mộng Khê trong lời nói, nhị gia thân mình chấn động, ngồi ở kia sau một lúc lâu không nói gì, thật lâu sau. Ngẩng đầu nói với Chi Thu. Chi Thu đi ra ngoài. Nhị gia, đi ra ngoài. Cuối cùng chủ tử, Chi Thu tính tỉnh lại lạt, cũng không dám bên ngoài phản kháng nhị gia. Nhìn nhị nãi nãi, chỉ thấy Mộng Khê sung nàng gật gật đầu, nói, người trước đi ra ngoài đi. Nhị nãi nãi, đi thôi. Chi Thu bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài. Gặp Chi Thu đi ra ngoài, nhị gia đứng dậy đến Mộng Khê trước mặt, cúi đầu xem ánh mắt nàng, nhất tự nói, mẫu thân ngày đó nói qua sau, ta cũng tra xét một chút luật pháp, thất khí chung vô tử là chỉ thê năm 50 đã ngoài vô tử lại vừa hưu đi. Khê nhi hôm nay đưa ra này, là oán ta này 2 năm luôn luôn không đối với ngươi làm cái gì sao? Cách chương